Tiên tử xin tự trọng, chương 713, trí của chúng ta, góc truyện audio.com, trăng sáng sao thưa, gió đêm hiu hiu, lại là đầm nước bên vách đá, linh khí tê mát, Vũ Thường ngồi ở bờ đầm rửa chân, Tần Dịch liền nằm ngang ở bờ đầm, đầu gối lên trên đùi nàng nghỉ ngơi, chân dài đã từng đá ra bán nhận, truy hồn đòi mạng kia, hôm nay là gối mềm mại nhất, khí tức đã từng cương liệt, hôm nay chỉ là gió thơm say lòng người, theo ý nào đó, đây cũng là một loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu cực lớn trong lòng nam nhân a, Tần Dịch cũng không phủ nhận chính mình có ý nghĩ dung tục như vậy, tiểu tâm tư nam nhân sẽ có hắn từ trước đến giờ đều có ý thức cá nhân của Vũ Thường không mạnh, nhận chuẩn hắn liền coi hắn như trời, đây là vũ nhân tộc đặc tính như thế, ngay cả mẫu thân của nàng ở phương diện này cũng không tốt đi. Đầu cảm giác mọi chuyện đều xin chỉ thị hồi báo, cũng không giống một tộc trưởng, cũng chỉ là so với con gái cân nhắc sự tình nhiều hơn một chút, không giống Vũ Thường hầu như không suy nghĩ rồi, chờ Tần Dịch nói cái gì làm cái đó là được, nhưng nói như thế nào đây? Nam nhân tại nơi đây thật sự có thể cảm giác được hư vinh thỏa mãn vô cùng, Tần Dịch thậm chí cảm giác mình ở vũ nhân nơi đây lâu có thể sẽ biến thành một hôn quân vô cùng ích kỷ, nhưng lại không thể không thừa nhận nội tâm mơ hồ hưởng thụ loại cảm giác này, thật sự là thói hư tật xấu, không biết năm đó Phượng Hoàng có phải được đám thần thuộc này hầu hạ đều tìm không thấy Nam Bắc hay không? Khụ, chắc hẳn Thái Thanh Chi Tâm không có thấp kém như mình. Lại nói Phượng Hoàng là cái đấy, cũng sẽ không có chỗ hoang đường. Phu quân khi nào lại đi kiến Mộc Tu? Hành, ngón tay nhỏ nhắn của Vũ Thường xoa bóp huyệt thái dương của hắn, ôn nhu hỏi. Tạm nghỉ hai ngày a, Tần Dịch nhắm mắt lại mơ hồ không rõ mà nói, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau đi vào, ta và ngươi hôm nay tu hành tương đương, ngươi hơi cao hơn ta một chút, song tu chi thuật rất thích hợp. Vũ Thường đỏ mặt ân, một tiếng, Tần Dịch ngược lại cảm thấy lời này nói có chút không tôn trọng người, làm đạo cụ sao? Đang muốn nói gì đó hòa hoãn một chút loại cảm giác này, lại thấy Vũ Thường cúi người, ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái, phu quân có thể cần ta rất cao hứng. Chỉ sợ không thể giúp được phu quân, Tần Dịch thật sự là một anh hùng, hắn nghĩ một chút hỏi, phu nhân trước kia có truy cầu nhân sinh nào không? Vũ Thường nói, rất mờ mịt a, cho tới nay thậm chí không biết mình vì sao mà tu hành, dù sao ta là tộc trưởng. Chi nữ, giám định thiên phú lại vô cùng cao, tự nhiên nhận trách nhiệm thánh nữ một tộc, vậy liền làm tốt chuyện một thánh nữ cần làm là được. Ví dụ như thông gia A, hầu hạ thần A, loại này. Ân, Vũ Thường lại lần nữa hôn hắn một cái, cho nên hôm nay đi theo phu quân, vừa là thông gia, lại là hầu hạ thần, toàn bộ thỏa mãn, chẳng phải chính là giá trị nhân sinh của ta sao? Tần Dịch không nhịn được cười, ta thật sự không phải thần. Ở trong mắt Vũ Thường, chính là... Vũ Thường ôn nhu nói, kiến mộc chi biến lần này, đã không khác thần tiên chi chiến quy mô nhỏ rồi. Trong trận chiến này, Vũ Thường cùng các vũ nhân kết trận, hầu như phát huy không ra tác dụng cá thể, mà phu quân chỉ là huy dương, lại trở thành mấu chốt quyết định thắng bại, không phải thần vậy là gì? Muội tử này hết thuốc chữa rồi, Tần Dịch cũng buông tha ý tưởng, dẫn dắt nhân sinh quan cho nàng, người có chí riêng, trong lòng của Vũ Thường đây là hạnh phúc, mình cũng âm thầm hư vinh, cần gì phải sĩ diện cãi láo. Bất quá, Vũ Thường bỗng nhiên nói một nửa, ân, Tần Dịch kỳ quái mà mở mắt, Vũ Thường có chút ngượng ngùng mà thấp giọng nói, muốn nói truy cầu thầm kín gì đó, thật ra cũng là có đấy. Hả, Tần Dịch nổi lên hứng thú, nói nghe một chút, Vũ Thường thở dài, từ nhỏ ở trên biển, người khác nói biển trời bao la xa xôi, là một phong cảnh tốt nhưng nhìn 500 năm. Chỉ có thể cảm thấy buồn tẻ mà lại áp lực, phu quân biết rõ ta lần đầu tiên phụng mệnh đi xứ Đại Hoang có bao nhiêu vui vẻ không? Tần Dịch không nhịn được cười, nghĩ tới cảm giác của chim chóc ra khỏi lồng. Đúng là chim chóc ra khỏi lồng, Vũ Thường cười nói, ta từng nghe nói, thần châu địa linh nhân kiệt phồn hoa phong phú. Cùng Đại Hoang không quá giống nhau, đáng tiếc biển trời ngăn cách chúng ta từ trước tới giờ liền chưa thấy qua thần châu là dạng gì đấy. Khi còn bé ta liền luôn nghĩ, lúc nào có thể tự do tự tại thích bay đến bên nào liền bay đến bên đó, thật là tốt biết bao. Tần Dịch nói, nếu như ngươi muốn đi thần châu ta dẫn ngươi đi rất thuận tiện. Vũ Thường khẽ lắc đầu, ta đang nghĩ ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, những người khác cũng không sai biệt lắm đấy. Nếu như có một ngày, không còn ngăn cách tất cả mọi người có thể tự do qua lại, nhìn xem thần châu, nhìn xem yêu thành, thật là tốt biết bao. Tần Dịch trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói, có chút khó. Trên biển cùng thần châu ngăn cách cùng Đại Hoang qua lại cũng ít, cũng không phải tù mưu bảo thủ, sự thật là nó không thể không cố thủ như thế. Nếu tất cả mọi người có thể tự do, qua lại chỉ sợ, Vũ Thường nghiêm túc nói, phải trải qua chiến đấu rất nguy hiểm a, ân, phải. Tần Dịch ung dung nói, khi đó mới có thể tứ hải thanh bình, tự tại ngao du. Vũ Thường nói, cũng là chí của phu quân sao? Đúng, vậy là được rồi, Vũ Thường ôn nhu nói, ta cùng với phu quân chí này tương hợp, vậy liền phụ tá phu quân, dẹp yên tứ hải, chờ đợi thái bình. Cuối cùng có một ngày tất cả mọi người có thể tự do tự tại mà bay. Tần Dịch giật mình, đột nhiên cảm thấy bức cách nâng cao rồi, nói thật hắn trước kia cũng không có loại ý niệm để cho tất cả mọi người có thể như thế nào, bố cục còn cực hạn tại nhu cầu của mình, ngay cả hành hiệp nghiêm chỉnh mà nói cũng là thực hiện giá trị bản thân, ngược lại Vũ Thường cảm giác không có chủ trương nhất lại là người đầu tiên đưa ra ý tưởng có thể làm gì cho mọi người, như vậy, mặc dù vẫn ở vào giai đoạn sơ cấp chỉ là ý thức thô ráp nhưng bức cách lập tức liền lên rồi. Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ, đợi Bổng Bổng tỉnh có nên cùng Bổng Bổng xâm nhập thảo luận vấn đề phương diện này hay không? Hắn tin tưởng Bổng Bổng nhất định có chủ trương thiên hạ của chính nó, đây mới có khả năng là căn nguyên dẫn đến cuộc chiến giữa nó cùng người trên trời, lúc này mới phù hợp bức cách của Thái Thanh tuyệt đối không phải đoạt đồ ăn, hơn nữa những lời này của Vũ Thường. Nói không chừng đối với chính mình phá càn nguyên quan rất có giá trị. Càn nguyên to lớn biết bao. Tư duy không đủ vĩ mô tuyệt đối không có cách nào chứng càn nguyên. Tần Dịch nhảy dựng lên ôm lấy Vũ Thường hôn một cái, phu nhân thật sự là phúc tinh của ta. Vũ Thường vẻ mặt mộng chỉ là nói ý nghĩ khi còn bé, vì sao? Cảm giác phu quân bỗng nhiên trở nên hưng phấn, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, bị Tần Dịch ôm hôn, nàng rất nhanh có chút cảm giác sóng mắt dần dần vũ mị, phu quân muốn rồi sao? Trong thánh điện, trong lâu đài, Vũ Phi Lăng cùng An An đồng thời che chán, vì sao hai người này luôn muốn ở bên đầm nước Lộ Thiên, ngươi đổi địa phương cũng tốt a, đang nghĩ như vậy, liền cảm giác được thanh âm vỗ cánh phong lôi nổi lên, bờ đầm đã không thấy Tần Dịch Vũ Thường. Thần thức quét qua, lại phát hiện bọn hắn đã đem chiến trường chuyển rời đến trên Vũ Nhân Thánh Mộc rồi, Vũ Phi Lăng. Nhìn một chút cái này còn được sao? Trảo phong chi dực của ngươi là dùng để làm việc này hay sao? Không phải, ngươi còn không bằng ở bên đầm nước đấy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thời điểm hắn mở ra trào phong chi dực thật sự quá phù hợp thẩm mỹ của Vũ Nhân rồi, cảm giác như là trời định, ngay tại thời điểm ánh trăng mông lung, xa xa thân kiến mộc bỗng nhiên bốc lên sinh mạng chi thức dồi dào. So với bất cứ lúc nào trước kia càng nồng đậm, hương thơm khiến cho người ta giống như say dưỡng khí phô thiên cái địa mà lan tràn, trong ngoài đại hải, vô số người ngửa đầu mà trông Tù Nghiêu Bá Hạ lẳng lặng nhìn lên trời, riêng phần mình nói nhỏ kiến mộc sắp kết quả, lần này so với dĩ vãng càng sớm, hy vọng không có thiếu sót gì. Cách chương